Hợp đồng hôn nhân với phù thủy hội họa. Chương 340, C340, anh sẽ tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên đây, Lam Lam vẫn không hề hoài nghi mối nguy hiểm sắp tới. Cô nhanh chóng bước đến ôm chặt lấy Lục Diệp Bằng. Cô biết hiện giờ trong lòng anh đang đau đớn rất nhiều về cái chết của mẹ mình. Cho nên cô muốn nói cho anh nghe về việc cô mang thai. Cô nghĩ chuyện này sẽ giúp anh vui vẻ trở lại. Ông xã, anh đừng buồn, em đã trở về bên cạnh anh rồi. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống bên nhau. Lục Diệp Bằng ngẩng đầu lên nhìn cô. Anh nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ của mình. Trái tim không ngừng đập mạnh lên vì cô. Lam Lam mỉm cười với anh. Một giây sau cô chủ động khiễng chân. Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của Novotun. Mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm. Hãy tải Novotun để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn, cách chương.